Sơ Lê Dương nói cô muốn tìm xem bên trong cái vỏ ốc khổng lồ này có bản đồ quy khư không. Cái xác phụ nữ kia mềm như là bùn nhão, không có xương cốt. Tương truyền thời cổ có từ Yến Dương là một người có gân mà chẳng có xương, không ngờ bọn tôi lại gặp một cái xác như thế ở đây. Sở dĩ nói trong vỏ ốc đều là vật bồi táng hoặc đồ vật quý được chôn cất ở đây là bởi cái xác nữ này dường như không giống chủ mộ cho lắm, mà giống như một món đồ sưu tầm thần bí nhiều hơn. Giả lại cái vỏ ốc còn chứa rất nhiều thứ cổ quái khác nữa. Trong lúc nói chuyện, cô đã đặt cái xác xuống tấm đồng, Tuyên Béo vừa giật ra, rồi lại lấy bên trong vỏ ốc ra một đôi kiếm đồng cổ màu đen như mực, một cái khai ngọc để bói mai rùa, mấy ngọn nến làm từ mỡ dao nhân. Ngoài ra còn có một bình ngọc màu đen hình dáng cổ phát, miệng bình niêm phong rất chặt. Cầm cái bình ấy lên thấy khá nặng, hình như bên trong đựng đầy cái thứ gì đó. Tôi và Sơ Lê Dương đều lấy làm tò mò, những thứ kỳ quái trong vỏ ốc này rốt cuộc là để làm cái gì. Chúng tôi đang định lần lượt xem cho rõ thì bỗng thấy Minh Thúc và hai chị em Đa Linh đều tái mặt nhìn chằm chằm vào cái xác nữ không xương kia, mắt mở trần trần không chớp, cơ mặt dường như đều đang co giật. Tôi vội hỏi, Minh Thúc, chuyện gì thế? Minh Thúc như bị một thứ áp lực vô hình đè nặng, thở hồng hộc, cổ họng nghẹn lại, chỉ mở miệng cất tiếng thôi cũng ngốn của lão gần hết sức lực rồi. Đó, không phải thi thể của người đàn bà đâu, thứ ấy là yêu tinh đấy. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Vinh Sách Nói với giọng đọc Hoàng Vinh. Chương 41: Xác mồi. Tôi vẫn chưa nghe rõ lão đang nói cái gì, liền thấy hai chân Minh Thúc mềm nhũn lập cập quỳ xuống, Đa Linh, Cổ Thái cũng quỳ xuống theo. Dường như bọn họ mới trông thấy cái thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đối với dân mò ngọc. Minh Thúc lấy đầu gối thay chân, lê lết bò lại đưa thi thể mềm nhũn không xương cốt kia vào một cái túi kính mít to tướng. Thấy xác chết không bị dính nước, vẻ mặt hết sức khó coi của lão mới giãn ra một chút. Làm xong, lão lại khấu đầu lia lịa, miệng lầm bầm cầu khẩn ngư chủ phù hộ. Xưa nay tôi vẫn nghĩ ngư chủ là Long Dương gia dưới biển, nhưng mà bây giờ lại thấy Minh Thúc và hai chị em Đa Linh hoảng hốt sợ sệt, tỏ vẻ cực kỳ cung kính với cái xác đàn bà không xương kia. Thật tình là không hiểu ba người bọn họ muốn làm cái gì nữa. Những người tu đạo sau khi phi thăng thành tiên, thi thể để lại gọi là vỏ xác. Lẽ nào cái xác đàn bà mềm nhũn như đám bùn nhão ấy lại là vỏ xác của ngư chủ để lại à? Sơ Lê Dương đang định tìm kiếm bản đồ quy khư trong vỏ ốc, không ngờ bị ba người bọn Minh Thúc làm cho kinh hoảng một phen, lập tức hiểu ra. Rõ ràng đám dân mò ngọc bọn họ nhận ra những thứ bên trong cái vỏ ốc xanh này. Cô bèn hỏi Minh Thúc, cái xác đàn bà không xương cốt đó cùng với thanh kiếm đồng, khai ngọc trong vỏ ốc rốt cuộc là dùng để làm gì? Minh Thúc quệt mồ hôi trên trán nói, cái chức cố vấn chuyên môn của Minh Thúc không phải là chỉ ngồi không thôi đâu nhé. Đừng tưởng mấy cô mấy cậu là cao thủ mô kim ban sơn, xưa nay lên núi băng rừng như không là quách lắm. Cái ngữ mấy cô mấy cậu ra đến ngoài biển là chẳng hiểu quy củ của nghề mò ngọc gì hết. Tuy rằng 72 ngành truyền thống đều nhờ vào các ngón nghề mà kiếm ăn, nhưng mà mỗi nghề mỗi khác. Vậy nên các cô cậu không biết cái xác đàn bà và thanh đoản kiếm này dùng để làm gì cũng là chuyện dĩ nhiên thôi. Trong mắt dân mò ngọc, đây đều là thần vật do tổ tiên để lại đó. Tôi nói, cái bác Minh Thúc này, đừng có làm bộ dòng do Tam Quốc ra vẽ ta đây. Dù hồi trước tôi chưa từng xuống biển mò ngọc, cũng đoán ra được 3-4 phần rồi. Những vật giấu trong cái vỏ ốc này, đại khái chắc là vật thời xưa tổ tiên đảng nhân dùng để xuống biển mò ngọc chứ gì. Minh Thúc cười khì khì đáp, chủ nhân quả không hổ danh là bậc tài danh trong đám mô kim hiệu quý. Ánh mắt đúng thật là rất sắc bén. Cái vỏ ốc bị tấm đồng bích kính này chẳng phải là quan tài gì cả, mà cũng không phải là hòm chứa đồ minh khí bồi táng. Các chú cũng biết rồi đấy, các ngón nghề của dân mò ngọc đều bắt nguồn từ đảng nhân thời Tần Hán. Ngày nay, trong một số chùa miếu thờ thần biển cổ niên đại lâu đời, vẫn có thể gặp được những bức bích họa chép lại thần tích thời cổ, phàm là dân Mộ Ngọc không ai là không biết cả. Cũng như đại đa số Mô Kim hiệu quý đều biết Mô Kim tổ sư gia đã trộm được cuốn dị thư trong mộ U Dương vậy. Dị thư này là thần vật thời Tây Chu, nguồn gốc các kỹ thuật của Mô Kim hiệu quý thực chất cũng đều từ đó diễn hóa ra cả. Nhưng mà hậu thế lại chẳng có ai được thấy dị thư đó hình dáng như thế nào. Tương truyền, đảng nhân thời xưa có thể đặt xác mồi ở dưới đáy biển để mà dụ trai nhã ngọc. Đối với dân Mò Ngọc, cái gọi là xác mồi ấy cũng như cuốn dị thư của tổ sư gia Mô Kim hiệu quý nhà các cậu vậy, được coi là một món thần khí mà dân Mò Ngọc mới chỉ nghe nói thôi, chứ chưa bao giờ tận mắt trông thấy bao giờ. Nghe Minh Thúc nói vậy, tôi và Sơ Ly Dương liền hiểu được phần lớn tiền nhân hậu quả của việc này. Đảng nhân là hậu duệ sống sót của người nước Hận Thiên, chắc hẳn là bọn họ phải biết tổ tiên mình xuống biển giết trai lấy ngọc như thế nào. Cổ vật giấu bên trong vỏ ốc đều là dụng cụ người Hận Thiên sử dụng để giết trai mò ngọc dưới đáy biển. Tương truyền, những thứ này đều do Hải Thần Ngư Chủ tạo ra. Món nào cũng là tuyệt thế vô song. Thật chẳng ngờ lại để chúng tôi tình cờ tìm ra. Có điều những thứ cổ quái dị dạng này rốt cuộc là sử dụng như thế nào? Cái xác phụ nữ không xương được gọi là xác mồi kia lẽ nào cũng là đạo cụ dùng để bắt trai lấy ngọc à? Đối với những chuyện xưa tích cũ này của đám dân Mò Ngọc, mấy Mô Kim hiệu quý chúng tôi đều là người ngoài ngành, đích thực là chẳng hiểu được cái gì cả. Minh Thúc nói, chúng tôi gặp được mấy cái thứ này đều là nhờ hồng phúc của ngư chủ ban cho, dứt khoát phải mang về. Sau này muốn đến Nam Hải Mò Ngọc nữa, mấy cái món này đều có tác dụng rất lớn. Giờ trân châu thiên nhiên ở ven biển đã bị khai thác hết rồi, trong vực xoáy san hô cũng không còn nhiều nữa. Có thể mấy trăm năm sau chưa chắc vẫn có Nguyệt Quang Minh Châu. Có điều những cổ vật này đều là tổ cụ của các loại thanh đầu ở dưới biển, không dùng được thì có thể đem bán, chắc cũng được một món kha khá chứ chẳng chơi đâu. Trong đám đồ này có cái xác mồi tương đối nguy hiểm. Vừa nãy Sơ Ly Dương nói thời cổ có Từ Yển Dương toàn thân không xương cốt, chỉ có gân thịt mạch máu. Cái xác người đàn bà này có lẽ lúc sống cũng mắc phải chứng bệnh không xương giống Từ Yển Dương vậy. Có điều Từ Yển Dương từ khi sinh ra đã là một phế nhân, có gân mà chẳng có xương, chỉ có thể nằm ngửa mặt lên trời, cả đời không thể ngồi thẳng lên được. Còn người đàn bà bị đem làm xác mồi này không phải thế. Cô ta bị một thứ hình phạt cực kỳ tàn khốc làm tan biến toàn bộ gân cốt trong cơ thể. Da thịt còn lại được xử lý bằng phương pháp đặc biệt, kiểu như bị biến thành một tiêu bản kỳ dị vậy. Nhưng mà phương pháp chế xác mồi này chưa bao giờ truyền ra ngoài, cho nên hậu nhân không thể nào biết được. Từ thời Tần Hán, vì có nhiều con trai nghìn năm vô cùng lớn, nằm ở những nơi rất hiểm yếu, khó mà đưa lên mặt nước được. Long hộ muốn lấy ngọc, cần phải mang theo mồi ngọc đặt dưới đáy nước. Lũ trai thấy mồi ngọc lấp lánh, tưởng là có trăng sáng trên trời, nhào nhào há miệng ra để Minh Châu trong mình hấp thụ âm tinh, hút lấy tinh hoa của linh khí trong trời đất. Nhân thời cơ đó, Long hộ mới liều mạng xông vào đoạt châu. Phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, vì lúc ấy đáy biển sẽ bỗng chốc sáng bừng lên, thu hút các loài cá dữ thuồn luồn xung quanh đến. Dùng cách này, Long hộ một mặt phải ra sức chiến đấu với cá mập, mặt khác là phải nhanh tay mò lấy ngọc trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi con trai khép miệng vào. Thời xưa nghe kể về sự tích xuống biển mò ngọc của Long hộ, Hán Văn Đế cũng phải liên tục thốt lên kinh ngạc, nguy hiểm quá. Hình thức ban đầu của mồi ngọc chính là cái xác mồi làm từ thi thể phụ nữ này. Thời xa xưa, những nơi cực âm dưới đáy biển thường có trai cụ, trai kỵ sinh sống, sớm đã thành tinh, tuổi đều trên nghìn năm vạn năm, kết chặt với đá ngầm dưới đáy biển thành một khối, không phải lúc trăng tròn thì tuyệt đối không bao giờ há miệng nhả châu. Ngọc ngậm trong miệng, lũ trai cụ kỵ này cực kỳ sáng đẹp, mà chúng thì giả hoạt vô cùng. Mồi ngọc thông thường căn bản không thể nào khiến chúng há miệng, chỉ có dùng xác phụ nữ mặc thiên châu y này là may ra có tác dụng. Trân châu đính trên thiên châu y đều là loại ngư châu không đáng tiền, vốn chỉ là thứ kết thạch ở trong đầu lũ cá, xuống nước không phát sáng, nhưng mà đặt trong cái xác đàn bà có cổ quán khí nồng đậm, ngư châu này sẽ phát ra ánh sáng ảm đạm mờ mờ, quần sáng tỏa ra âm khí dày đặc, rất giống mặt trăng. Kẻ mò ngọc lặn xuống đáy nước sâu phải cõng theo xác mồi ở trên lưng mới có thể dụ cho lũ trai cụ kỵ thành tinh đó há miệng ra. Xác mồi bình thường không thể dính nước, hãy gặp nước là sẽ phình to ra, làm tiêu hao âm khí. Phương pháp mò ngọc nguyên thủy nhưng mà hiệu quả, song cũng có mấy phần tàn nhẫn tà ác và thần bí này. Chỉ có tổ tiên của đảng nhân là nắm được, đến cả Long Hộ cũng không biết cách chế tạo xác mồi, chỉ có thể dùng cao lân tinh trên xác người chết trộn với ngư châu làm mồi ngọc, hoàn toàn không có hiệu quả gì với bọn trai cụ nghìn năm đã thành tinh cả. Còn hai thanh đoạn kiếm, thân kiếm đen tuyền, lưỡi kiếm có lỗ hổng xếp theo hình dạng bắt đầu thất tinh, chui kiếm và lưỡi kiếm đúc liền thành một khối. Chui kiếm được tạo hình giao nhân, đuôi cá uốn cong, đầu người vểnh lên há miệng phun ra lưỡi kiếm. Hai thanh kiếm này một âm một dương, đối xứng, chuẩn xác. Lưỡi kiếm đã hơi ánh lên màu đỏ sậm nhưng mà vẫn sắc bén vô cùng. Đặt tay gần vào sẽ cảm thấy khí lạnh bức đến tận xương. Ghé tai lại gần mấy cái lỗ hổng trên lưỡi kiếm, có thể nghe thấy tiếng sóng biển phảng phất xa xa, cũng như Long Hồ đao của Minh Thúc. Hai thanh đoạn kiếm này đều là vũ khí tổ tiên đảng nhân dùng khi mà xuống biển giết trai mò ngọc. Nhìn đống vỏ trai vỏ ốc chất như núi trong giếng trời, chúng tôi thực không biết đã có bao nhiêu loài thủy tộc phải tán mạng dưới hai lưỡi kiếm này nữa. Minh Thúc tự nhận là dân mò ngọc, tuy chưa từng lặn xuống mò ngọc bao giờ, nhưng mà được cái sành sỏi sự đời, lại có một dạo từng làm ăn bất hợp pháp ngoài khơi, cho nên cũng hiểu biết khá nhiều về những chuyện trên biển. Về lai lịch các ngón nghề của dân mò ngọc, lão này thậm chí còn rành hơn cả những người quanh năm mò ngọc kiếm sống chứ chẳng đùa. Tôi quan sát nét mặt, biết lão không nói bậy, có điều trong lòng cũng không coi trọng mấy. Thế này thì có khác gì thuật giết rồng thời xưa đâu, chẳng có tác dụng thực tế gì cả. Giờ đây bọn trai già nghìn năm ấy đều đã gần như tuyệt tích hết rồi còn gì. Môi trường sống của chúng lại hết sức đặc thù, dưới đáy biển lấy đâu ra con trai thành tinh nào cần phải dùng đến xác mồi mới dụ được chứ. Thứ tôi quan tâm nhất là bộ khai ngọc và cái nến trong vỏ ốc. Tương truyền dụng cụ Chu Văn Dương sử dụng khi luận giải tiên thiên bát quái chính là mai rùa và nến. Bởi mai rùa long cốt hoặc ngọc thạch dưới đáy biển đều ẩn chứa long khí thần bí, từ xưa đến nay vẫn được coi là các linh vật thông thiên. Từ mấy vật này mà suy, trong cổ thành Quy Khư rất có thể có di tích của tiên thiên bát quái. Nghĩ đoạn, tôi bèn bảo Minh Thúc đừng có lảm nhảm về mấy cái thứ không liên quan kia nữa, mau mau trả lời tôi, khai ngọc, bình ngọc và cả nến mở giao nhân nữa, rốt cuộc có phải là vật cổ nhân dùng để mà chiêm bóc bói toán hay không? Minh Thúc lắc đầu nói, đảng nhân là đám mang di ở trên biển, chẳng bao giờ bói toán gì cả. Cái khai ngọc và nến dùng để tính toán ngày trăng tròn dựa theo bóng nến hắt xuống khai. Thời xưa thì có rất nhiều long hộ kế thừa được phương pháp cổ này, nhưng mà về sau xuất hiện thêm nhiều vật có thể đo đếm trăng sao, cho nên dần dần người ta không dùng đến cái thứ này nữa. Còn loại cao đựng ở bên trong cái bình ngọc đen kia là thứ tiết ra dưới lớp dãy của giao nhân. Ngoài tác dụng trị bệnh khí ép, còn có thể bôi lên thân thể người lặn mò ngọc để mà che giấu hơi người sống. Bằng không, những con trai có linh tính sẽ biết có kẻ muốn cướp châu đoạt ngọc của nó mà khép chặt lại, khiến cho đảng nhân khó lòng tiếp cận. Những cái thứ này thực tế chính là một bộ khí cụ thần bí dùng để giết trai lấy ngọc thời cổ đại. Sợ rằng không phải cố ý được chôn trong cái đống vỏ trai vỏ ốc ở trong giếng trời này. Ở đây bán phía đều thông gió, dễ xua tan mùi máu tanh, rất có thể là một nơi chuyên giết trai đoạt ngọc thời xưa. Bọn chúng tôi nghe Minh Thúc nói xong đều không khỏi thấp thỏm không nghiêng. Nhìn cái đống vỏ trai vỏ ốc chất ngất, cơ hồ như còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xông lên. Con trai vì bị thương mà sinh ra ngọc, sống mấy trăm mấy nghìn năm dưới đáy biển, không làm gì hại cho người, vậy mà lại thường xuyên bị giết hại cướp lấy ngọc báo. Đúng là kẻ thất phu vô tội, tội là bởi mang ngọc trong mình. Không chỉ nhân loại tham lam, mà cả lũ hải quái thuần luồng cũng thường liều mạng xông tới cướp lấy ngọc trai, cứ quanh quẩn mãi không chịu buông tha. Vỏ trai vỏ ốc trong di tích Quy Khư này nhiều thật đấy, nhưng mà từ cổ chí kim, số người mò ngọc và các loài thủy tộc mất mạng vì Nam Châu